Yêu em, chờ em. Chương 9, góc chuyện audio.com. Chấm chấm, giờ em mới biết có giám đốc mà nhân viên nghỉ còn tự mình đến thăm nha. Khụ, Đình Phong tiếp tục ho khan, còn Hải Lam thì trừng mắt cô. Giám đốc, tôi nghĩ anh hẳn là còn rất nhiều việc. Ý tứ đuổi khách rất rõ ràng. Được rồi, tạm biệt, như vậy là đủ rồi. Ít nhất anh cũng biết được cô chưa có ai. Hơn nữa còn có cả thu hoạch ngoài ý muốn. Đợi cho anh đi rồi. Cô vẫn thấy Tịnh Yên đứng nguyên tại chỗ bèn nghi hoặc. Tịnh Yên, em quen anh ta à? Không. Không quen, cô có chút bối rối rời đi tầm mắt. Ngược lại là chị, anh ta hình như có ý với chị nha. Nói nhảm, đã thế không cho em ăn chè hoa cau nữa. À, đừng, chị Lam thân yêu, em biết lỗi rồi, đến khi cô quay đi. Khóe môi Tịnh Yên cũng hạ xuống, ánh mắt chợt đổi, cuối cùng ảm đạm không ánh sáng. Cách chương.